Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 130, nguyên lượng sắc. Lê Bắc Niệm hướng bên trong nhìn thoáng qua. Bên trong có 4 người. Thoạt nhìn đều giống như mẹ con. Nghe được nhân viên bán hàng như vậy mà nói. Đều nhìn ra, tại nhìn thấy Lê Bắc Niệm cái kia một thân trang phục về sau. Thì cũng không thèm để ý. Lê Bắc Niệm rất nhanh thu hồi ánh mắt. Các nàng 4 người, nên chỉ cần 2 kiện a. Hẳn còn có 1 kiện. Hai đôi mẹ con, làm mụ mụ khẳng định không có khả năng mặc còn trẻ như vậy kiểu dáng. Cái kia nhân viên bán hàng nghe vậy, nhíu mày, nói, là như thế này không sai. Cái kia ngươi vào đi, ngồi bên kia chờ một chút, hàng đợi lát nữa liền đến. Giọng điệu hơi không kiên nhẫn. Lê Bắc Niệm con mắt khẽ híp một cái, giống như cười mà không phải cười nhìn nàng một cái. Nói, không cần, ngươi bận rộn đi, chính ta nhìn xem, ấy được. Phục vụ viên rất nhanh liền quay người, nhỏ giọng cùng đồng sự nói. Nhìn một chút, hẳn là cái tay chân không sạch sẽ. Sau đó cầm lên ấm trà, cho chỗ ngồi mấy người phụ nhân châm trà. Trên mặt ngưng tụ lại nhiệt tình nụ cười. Nói, các ngài kiên nhẫn chờ một chút. Xem chừng 10 phút đồng hồ trong vòng liền có thể đưa tới. A, một người mặc màu vàng quần áo nữ hài chớp mắt. Nhìn về phía chính tự mình đi dạo Lê Bắc Niệm. Liếc qua, nói, đó là làm gì? Nhân viên bán hàng nhìn thoáng qua, ngay sau đó nhỏ giọng nói, đoán chừng cũng liền nhìn xem, chờ một chút liền đi. Cô bé kia cười lạnh một tiếng, nói, vậy nhưng không thể nhìn như vậy, dạng này sờ, mặc thành này tấm đức hạnh, thường nổi sao, vạn nhất các ngươi quần áo bị làm bẩn làm hư, bồi thường tiền thế nhưng là các ngươi, ai tới đau lòng các ngươi nha. Thanh âm không nhỏ. Lê Bắc Niệm nghe được rõ rõ ràng ràng, lông mày nhíu lại, trong lòng cười lạnh, chỉ là, cũng không quay đầu lại, ánh mắt rơi xuống trong tủ cửa mặt một cái nam sĩ tay áo trừ, làm công nhưng lại rất tinh xảo, đá quý cũng nhìn rất đẹp, chỉ là nhan sắc nhưng lại đặc biệt, là màu xanh lục, tốt một cái nguyên lượng sắc, cho Mục Đông Lâm vừa vặn. Phục vụ viên đi lên phía trước, đang muốn nói chuyện. Chỉ nghe thấy nhàn nhạt một đường giọng nữ. Cái này, lấy ra ta xem một cái đi. Phục vụ viên nhìn thoáng qua, mày nhíu lại đến càng sâu. Nói, đây là ngọc lục bảo mắt mèo thạch tay áo cài. Rất đắt, phía trên không có giá cả. Lê Bắc Niệm có chút nhướng mày. Nói, rất đắt là đắt cỡ nào? Cái này nói ít cũng phải 100 vạn a. Một đường giọng nữ tiến lên đây. Một đôi mắt nhìn xem Lê Bắc Niệm, mang theo một chút khinh miệt. Ngọc lục bảo rất dễ dàng hỏng, ngươi xem đụng hỏng, thường nổi sao? Lê Bắc Niệm tiếng cười, có chút khiêu mi, a, mắc như vậy a. Nghe được Lê Bắc Niệm lời này, phục vụ viên càng không kiên nhẫn được nữa. Nói, Đông tiểu thư nói đến đúng, ngọc lục bảo yếu ớt, vạn nhất đập đụng, đó cũng không phải là đùa giỡn. Lấy ra ta xem một chút. Lê Bắc Niệm lặp lại một lần. Xùy, giả trang cái gì? Đông Vũ dài mặt coi thường. Mua không nổi liền đi a. Cùng không tố chất người đứng ở trong một cửa hàng. Thực sự là thật là buồn nôn. Người nhưng lại rất tự biết mình. Lê Bắc Niệm liếc nàng một chút. Ngay sau đó lấy ra một tấm hắc tạp. Đã có cái này giác ngộ, liền không nên ở chỗ này làm người buồn nôn. Đông Vũ dài biến sắc. Gầm thét, Lê Bắc Niệm. Lê Bắc Niệm nghe vậy, mặt mày ngưng tụ, ánh mắt thu vào, nói, người biết ta. Đồng Vũ dài rất nhanh liền bế cửa, nhưng là rất nhanh lại cười nhạo, khinh thường nói, hiện tại ai không biết ngươi a? Không tố chất con gái tư sinh, không biết xấu hổ tiểu tam. Con gái tư sinh, tiểu tam, dạng này từ ngữ rơi xuống người khác trong tai. Nhìn về phía Lê Bắc Niệm ánh mắt càng là tràn đầy xem thường. Giới thiệu chuyện mới. http